Tuyệt kiếm Lộng Phong, chương 89, góc truyện audio.com. Editor, Tu Diu, đồng chí Phong, nếu hiện nay Văn Lôi ở bên Văn An, có lẽ nếu có tình huống gì, Văn Lôi cũng có thể thỉnh đại phu chữa trị kịp lúc. Đỗ Thương Sơn vui mừng nói, Văn Lôi vẫn nhớ đến thương thế của đại ca hắn. Đây là chuyện tốt, hai huynh đệ bọn họ, có thể thân cận như thế, ta cũng yên tâm, không phải. Trang chủ, trên mặt Trần Đông là vẻ khó coi, muốn nói lại ngừng, Đỗ Thương Sơn nhìn Trần Đông, giận tái mặt, nói, còn có chuyện gì, người đã đến đây, hẳn là muốn nói cho ta biết điều gì, ấp úng như vậy là người của Thương Khung Sơn Trang ta sao? Trần Đông ngừng lại một chút, thấp giọng nói, thuộc hạ cũng không biết nên nói như thế nào, thỉnh cầu trang chủ, không nên kinh động bất luận người nào. Cùng thuộc hạ đi lạc viện một chuyến trước, trang chủ sẽ hiểu được. Đỗ Thương Sơn nhíu mày nhìn Trần Đông, đây là ý tứ gì? Trần Đông này đi theo Văn An, hẳn là cũng đã được 7-8 năm, cũng coi như là tâm phúc của Văn An. Chẳng lẽ Văn An có chuyện muốn âm thầm nói cho mình? Bất quá cứ đi xem thử cũng không sao, ở thư phòng lo lắng nhi tử như vậy, không bằng đến nhìn hắn một chút cũng yên lòng. Đỗ Thương Sơn nghĩ, đứng lên, nói, cũng tốt, hai người ra khỏi thư phòng, đi hướng lạc viện, lúc này tại vùng tiếp giáp giữa Hà Nam cùng Hồ Nam. Trong một thôn trang nhỏ, một người đang đi đến một khách điếm, trên quan đạo này, vì kiếm ăn, nhãn tình của khách điếm tiểu nhị, sớm đã được rèn luyện khôn khéo vô cùng, thấy một công tử thiếu niên tuổi chừng 20. Một thân trường sam bạch trù không nhiễm một chút hạt bụi nhỏ nào đang đi tới. Nhất thời trước mắt sáng ngời, ánh mắt của điếm tiểu nhị đảo qua rất nhanh trên chù y được thêu khéo léo. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, thay bằng vẻ tươi cười lấy lòng, nhiệt tình đón tiếp, nói, khách quan, nghỉ trọ hay là ở trọ, ăn cơm, Nam Cung Thiên Mặc lấy mắt nhìn vào trong điếm, người buôn bán nhỏ. Người đi phu nghỉ chân đều tụ lại, ăn nói mắng chửi thô tục, bát đến chén đi, khiến cả đại đường của khách điếm như một khu chợ bán thức ăn. Náo loạn ầm ĩ, điếm tiểu nhị kia là người thông minh, thấy làn mi của Nam Cung Thiên Mặc hơi nhăn lại, vội gỡ xuống bố khăn sạch sẽ trên vai, muốn phất đi cho bụi trên người Nam Cung Thiên Mặc, nhìn đến tơ lụa tuyết trắng kia, lại không dám, chỉ đành cúi đầu khom lưng nói. Vị công tử này, lầu hai của tiểu điếm đều là nhã gian, trước mắt vẫn còn phòng trống, nếu công tử không thích đại đường ồn ào, có thể đến nhã gian, không cần, nhãn tình Nam Cung Thiên Mặc sắc nhọn, sớm đã thấy những người ở đây nhìn như tầm thường, nhưng lại có hơn 10 người một mặt ăn uống, một mặt đàm tiếu, một mặt lại thường thường cầm cái túi có hình dáng dài dài bên thân, bên hông. Hoặc dưới nách, hiển nhiên những người này đều đang giấu lưỡi đao sắc bén bên thân. 3-5 người thành một nhóm, thanh âm tuy lớn, nhưng thường thường lại ngẫu nhiên thấp giọng nói nhỏ. Nam Cung Thiên Mặc đi thẳng vào đại đường, tiếng động náo nhiệt ồn ào trong đại đường chợt ngưng lại. Hơn 10 ánh mắt rơi xuống trên người Nam Cung Thiên Mặc. Rồi lại chuyển đi, tạp âm tiếp tục nổi lên bốn phía. Nam Cung Thiên Mặc đi đến một bàn trống bên cửa sổ. Ngồi xuống, chọn món ăn, không nhìn đến mọi người trong đại đường. Chỉ đảo mắt nhìn cảnh trí quan đạo ngoài cửa sổ. Một bộ biểu tình thản nhiên tự đắc, vấn thiên thần đao, bên trong huyên náo, trên chiếc bàn bên cạnh. Ba gã đại hán đang ngồi. Một gã đại hán lưng quay về phía Nam Cung Thiên Mặc thấp giọng kinh hô. Mặc dù Nam Cung Thiên Mặc nhìn như thưởng thức phong cảnh, nhưng vẫn lưu tâm lắng nghe tiếng nói nhỏ trong đại đường. Nghe một câu như vậy, không khỏi ngẩn ra, vấn thiên bảo đao hiện thế. Câm miệng, đại hán ở chính giữa quát khẽ một câu. Tầm mắt thoáng nhìn trên người Nam Cung Thiên Mặc, thấy hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Thần sắc bình tĩnh, tuyệt không chú ý bên này. Công tử, đồ ăn tới rồi. Tiểu nhị đưa đồ ăn lên, mang lên mặt bàn, liền muốn tới rót rượu cho Nam Cung Thiên Mặc. Nam Cung Thiên Mặc lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn, liền xua tay, để cho tiểu nhị kia lui xuống. tiểu nhị vui vẻ ra mặt, bạc này nặng chừng 5 lượng, một chút rượu cùng đồ ăn của Nam Cung Thiên Mạc bất quá chỉ 2 lượng bạc. Chi nhiều như vậy, xem cách ăn mặc của Nam Cung Thiên Mạc, hiển nhiên sẽ không cần hắn thối lại. Tất nhiên là hoan hỉ mà thu ngân lượng, xoay người rời đi, đuổi tiểu nhị đi, Nam Cung Thiên Mạc mới một mặt ăn uống, một mặt lần thứ hai nghe lén. Đại ca, ngươi nói tin tức này có phải là sự thật hay không? Một hán tử khác lộ ra vẻ kinh hỉ cùng băn khoăn trên mặt. Hán tử ở chính giữa kia thấp giọng nói, tin tức này không sai, Thương Khung Sơn Trang vì vấn thiên bảo đao. Toàn trang xuất động, đem trên dưới 100 nhân khẩu của Cửu Viễn Tiêu Cục trong thành Nam Dương giết sạch. Đại ca ta có thể lừa các ngươi sao? Thân là người trong võ lâm, ai mà không muốn có được một thanh thần binh lợi khí? Nhưng Thương Khung Sơn Trang này được biết đến là đại thụ trăm năm trong chốn võ lâm. Không phải là một cây cọc mềm yếu dễ ức hiếp, hán tử chính giữa kia cười hắc hắc, nói, nếu chúng ta có được bảo đao này. Lại có được đao pháp, muốn trở nên nổi danh đã không còn là mộng nữa. Người đưa lưng về nhau Nam Cung Thiên Mạc thở dài, nói, cho dù thật sự là vấn thiên thần đao, lấy công phu của huynh đệ ba người chúng ta, như thế nào có thể dò xét được Thương Khung Sơn Trang? Hai người kia nghe vậy, không khỏi thở dài, người chính giữa nghĩ nghĩ, nói, chỉ có thể để ý trước, tìm cơ hội, ta nói cho các ngươi. Ta đã có được tin tức, nghe nói những người nổi danh trên giang hồ, đều đã đến Nam Dương. Chúng ta chỉ cần chờ bọn họ đánh nhau, chỉ cần Thương Khung Sơn Trang tự mình cũng không giữ nổi. Chúng ta lặng lẽ lẻn vào, chỉ cần có thể trộm được bảo đao kia, học đao pháp, còn phải sợ chỉ một cái Thương Khung Sơn Trang sao? Ngày xưa cuồng đao Đỗ Vấn Thiên kia không phải cũng dựa vào vấn thiên bảo đao mà tung hoành giang hồ sao? Nam Cung Thiên Mạc nghe đến lúc này, trong tâm có chút động, cuồng đao Đỗ Vấn Thiên 200 năm trước, bảo đao Vấn Thiên, nếu có thể lấy được Vấn Thiên bảo đao cùng Vấn Thiên đao pháp tới tay cũng không tồi. Võ công tuyệt kỹ, thần binh lợi khí ai mà không muốn, ai lại chê nhiều, Thương Khung Sơn Trang, hừ, Nam Cung Thiên Mạc khinh miệt cười cười, bất quá. Nữ tử giống như phong kia hình như cũng là người của Thương Khung Sơn Trang kia. Nam Cung Thiên Mạc hơi trầm ngâm, mỉm cười nếu tính toán thích đáng. Bảo đao cùng mỹ nhân cũng đều có thể đoạt được. Tham hóa ca ơi, Đỗ Thương Sơn phát hiện, Trần Đông này cư nhiên không đi cửa chính, lại quanh co trên một con đường nhỏ, đem mình dẫn tới cách không xa ngoài cửa sau của Lạc Viện. Trần Đông, ngươi đang làm cái quỷ gì? Đỗ Thương Sơn nhíu mày hỏi, ở trong nhà mình, không đi cửa chính, lại đi cửa sau, cảm giác có chút kỳ quái. Ai ngờ, Trần Đông xoay người lại, không lên tiếng, làm một động tác đừng nói chuyện cùng bảo dừng lại. Trong lòng Đỗ Thương Sơn xẹt qua một tia dự cảm không rõ. Chẳng lẽ Văn An lại chọc vào tai họa gì, không dám nói cho mình, thấy Trần Đông đi đến cửa sau. Cùng hai gã tráng đinh gác cửa sau của Lạc Viện chào hỏi. Đột nhiên, Trần Đông nhìn chỗ Đỗ Thương Sơn đứng, thấp giọng kinh hô, nói, trang chủ, ngài như thế nào lại đến đây? Đỗ Thương Sơn sửng sốt, không kịp phản ứng, liền thấy thần sắc hai gã tráng đinh kinh hoàng nhìn lại đây. Trần Đông ở phía sau hai người, nâng tay lên, một tay một người, bổ vào phía sau cổ hai người. Trên mặt hai gã tráng đinh kia vẫn còn duy trì thần sắc kinh hoàng. Mắt nhắm lại, không tiếng động mà ngã xuống. Trần Đông tung thân quay về bên người Đỗ Thương Sơn. Nói, trang chủ, thỉnh chớ lên tiếng, đi cùng thuộc hạ, khóe mắt Đỗ Thương Sơn nhếch lên. Động tác của Trần Đông quả thực rất nhanh nhẹn, thật sự nhìn không ra. Công phu của người này không tồi, có lẽ để cho hắn đi theo Văn An. Thật sự là đã ủy khuất thân thủ của hắn, Đỗ Thương Sơn không lên tiếng, đi theo Trần Đông, đi vào Lạc Viện, nhưng nghi hoặc trong lòng lại càng lúc càng lớn. Nếu nói là Trần Đông mời mình đến, lại không chịu nói ra lý do, Đỗ Thương Sơn vốn không suy nghĩ gì, nhưng lúc nãy thấy hai gã tráng đinh thủ vệ khi thấy mình là vẻ mặt kinh hoàng không biết Văn An lại dây vào chuyện gì đây. Không bao lâu, Trần Đông đã dẫn Đỗ Thương Sơn quẹo trái quẹo phải, tránh được Linh Linh Tinh Tinh Tráng Đinh, hạ phó của Lạc Viện, đi tới ngoài cửa sổ phía sau trụ ốc. Lòng nghi ngờ của Đỗ Thương Sơn lúc này càng sâu, rõ ràng là buổi sáng, Lạc Viện này cư nhiên lại không thấy được mấy bóng người. Thấy Trần Đông ý bảo mình dựa sát vào nghe trộm, không khỏi nhíu nhíu mày. Tất nhiên Đỗ Thương Sơn không thèm làm cái chuyện nghe trộm trong nhà của chính mình này. Nhưng trên đường tới đây, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng tăng, cũng không để ý nhiều. Chỉ nhìn Trần Đông liếc mắt một cái, liền nhẹ nhàng đi qua, nghiêng đầu áp sát trên bệ cửa sổ. Tiếng thở dốc ồ ồ, thanh âm va chạm dính rất nhịp nhàng, nháy mắt vọt vào trong tai. Đỗ Thương Sơn đã hơn 40. Tất nhiên hiểu được đây là cái gì. Sắc mặt Đỗ Thương Sơn trầm xuống, đang muốn quay đầu lại khiển trách Trần Đông, dù sao Văn An đã là nam tử trưởng thành. Cho dù ở trong phòng mình có nữ nhân khác, có cái gì mà ngạc nhiên. Ai ngờ, chưa nói ra, lại nghe thấy một tiếng rên rỉ truyền ra từ trong phòng. A a a, Văn Lôi, Ân, nhanh, nhanh a, tiếng rên rỉ tràn ngập tình xác. Mặc dù có chút khàn khàn, nhưng Đỗ Thương Sơn vẫn nghe ra được đây là thanh âm của Đỗ Văn An. Chỉ là Văn An kêu cái gì? Đỗ Thương Sơn chỉ cảm thấy nổ vang một mảnh trong đầu. Cái gì cũng không muốn nghĩ đến. Ca ca, thoải mái sao? Ân, nơi này thì sao? Hay là thích ta làm như vậy? Ngữ điệu trêu đùa, mang theo tiếng va chạm dâm mị, giống như một tiếng sét đánh. Nổ vang trong tai Đỗ Thương Sơn cư nhiên là Văn Lôi. Đỗ Thương Sơn cực độ khiếp sợ, không rảnh nghĩ nhiều, một chưởng đánh nát cửa sổ, tung người nhảy vào trong phòng. Trần Đông phía sau tường lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn thoáng qua Đỗ Thương Sơn đã mất tự chủ, xoay người lặng lẽ rời đi. Gian quả a, GT, cách chương.